Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 361, trung tình rời đi, 10. Khóc chuyện audio.com. Sắc mặt Hạ An Viện lập tức trở nên xanh mét. Trong mắt của cô xẹt qua ý nghĩa có nên diệt cỏ tận gốc hay không? Thật ra lúc đó, cô có quay trở lại tìm nhưng lại không thấy. Cô còn tưởng rằng vật đó rớt ở nơi khác, không nghĩ tới lại bị cô ta lấy đi. Cô muốn giết tôi sao? Giết tôi sao? Chỉ tiếc, vật kia để ở nơi nào cô sẽ không bao giờ biết. Hiện tại cô muốn tay ra tay giết tôi. Chưa chắc có thể làm được. Chưa kể còn nhiều người đều biết tôi đến Đông Viện xem kịch. Sau khi thiếu tướng trở về biết tôi chết ở nơi này. Cô cảm thấy cô có thể tránh được một kiếp sao? Trung tình thở dài một hơi. Quay đầu, rốt cuộc nhịn không được mà nhìn Hạ An Viện. Huống chi, nếu thiếu tướng và đại phu nhân biết cô chính là hung thủ giết tiểu thiếu gia. Không biết đến lúc ấy, đại phu nhân có còn coi cô là cháu gái bảo bối của mình mà thương yêu hay không? Tay Hạ An Viện nắm chặt khăn tay, sắc mặt hơi trắng bệch, lạnh lùng nói, Trung tiểu thư, cô đang uy hiếp tôi sao? Không, tôi nói rồi, tôi có việc cần cô giúp. Trung tình nở nụ cười. Chậm rãi nhìn lên sân khấu xanh vàng rực rỡ, nhẹ nhàng nói, tôi chỉ hy vọng Hà tiểu thư có thể giúp tôi rời khỏi nhà họ Dịch. Ánh mắt Hạ An Viện hơi kinh ngạc, xoay đầu nhìn Trung tình, không thể tin nổi, cô có ý gì, Hà tiểu thư ra vào nhà họ Dịch không khó, vì thế tôi hy vọng Hà tiểu thư có thể dùng các mối quan hệ của mình mà sắp xếp một chút chuyện, để tôi có thể âm thầm rời đi. Đôi mắt Hạ An Viện trợn lớn, lẽ nào, cô muốn rời khỏi nhà họ Dịch, rời xa thiếu tướng, chưa bao giờ ở cùng nhau, sao có thể nói là rời đi, đối với tôi mà nói, nhà họ Dịch vốn không phải là nhà của tôi. Điều ẩn giấu trong lời nói của Trung tình, Hạ An Viện lập tức liền sáng tỏ, cô ta đang nói với mình rằng là cô ta vô tâm với thiếu tướng hay sao? Chẳng lẽ, Trung tiểu thư không sợ tôi có thể một lần nữa tạo ra vật đã bị rớt đó sao? Cho dù như vậy, cô cũng không để ý đến chuyện này. Hà tiểu thư, cô sẽ làm như vậy sao? Trung tình hỏi ngược lại, cô đương nhiên là không quan tâm đến loại chuyện tẻ nhạt đó. Hạ An Viện không phải người ngu, cô ta biết được mình muốn cái gì? Đơn giản chính là làm cho cô vĩnh viễn biến mất ở trong thế giới của thiếu tướng. Cô ta cũng không phải người cuồng giết người. Đương nhiên có thể giết ít đi một người thì càng tốt. Cô ta cũng muốn làm cô gái trong sạch. Vì thế cô nghĩ, cô ta sẽ không làm như vậy. Cách chương.